Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Cô gái tóc dài. Ngày xưa có một đôi vợ chồng sống trong ngôi nhà nhỏ nhắn ven rừng. Một hôm, người vợ thấy cạnh nhà có một giống cây hoa màu tím lạ, liền nài nỉ bắt ông chồng hái cho được cành hoa ấy. Thương vợ, người chồng leo qua tường hái mấy bông hoa tím, nhưng không ngờ rằng đây là khu vườn của mụ phù thủy. Bà ta bắt gặp người chồng hái trộm chỉ vì thương vợ nên ra điều kiện sẽ tha thứ cho người chồng nếu họ chịu giao đứa con đầu lòng cho bà ta. Quá sợ lời nguyền của mụ phù thủy, người vợ đành chấp nhận. Khi sinh hạ được một đứa con gái thì mụ phù thủy bắt đem về. Thời gian trôi qua, cô bé càng lớn càng xinh đẹp, nhất là bộ tóc dài vàng óng ả. Sợ nàng trốn, mụ đem nàng nhốt trên một cái tháp cổ rất cao. Mỗi khi về tới nhà thì bà phù thủy gọi: "Tóc dài, tóc dài!" Thế là cô gái thả mái tóc xuống để mụ phù thủy leo lên. Cô độc một mình trên tháp cổ, cô gái tóc dài cất cao tiếng hát để xua đi nỗi cô quạnh. Một hôm, có vị hoàng tử cưỡi ngựa đi ngang qua, chợt nghe thấy tiếng hát. Chàng tò mò đến gần và thấy sự kiện lạ lùng khi mụ phù thủy leo lên và xuống cái tháp bằng bộ tóc dài. Chờ bà ta đi khuất, chàng đến bên tháp bắt chước làm theo mụ phù thủy. Hoàng tử cùng cô gái đàn ca vui vẻ, họ trở nên thân thiết nhau hơn và chàng hẹn hôm sau sẽ trở lại nữa. Cô gái thật thà kể mọi chuyện cho mụ phù thủy nghe. Bà ta tức giận cắt mái tóc dài của cô gái cột vào cửa sổ, rồi dắt cô gái bỏ vào rừng sâu. Sáng hôm sau, hoàng tử leo lên tháp và biết mình bị lừa khi gặp mụ phù thủy trên cửa sổ. Mụ phù thủy cười khoái trá, rồi dùng kéo cắt phăng mái tóc để hoàng tử rơi từ trên cao xuống. Nhưng rất may, chàng lại rơi trên đống tóc dài mà mụ đã cắt đi. Và lúc này, mụ mới biết rằng mình đã hết đường leo xuống và đành bị nhốt trên tháp cao suốt cuộc đời. Đến lúc này thì hoàng tử chạy đi tìm cô gái khắp nơi. Bất chợt, chàng nghe văng vẳng tiếng hát của nàng ở mãi tận rừng sâu. Chàng vui mừng thúc ngựa chạy mau vào rừng và gặp lại cô gái. Chàng vui mừng dắt nàng về ra mắt vua cha và xin cưới cô gái tóc dài làm vợ. Họ sống bên nhau thật là hạnh phúc, và nàng cũng tìm gặp được cha mẹ nghèo của mình nơi xa xôi sau bao năm xa cách.